Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, thực lực tăng vọt, mặc dù không thấy người, nhưng trong nháy mắt đó hiện lên khí tức mạnh mẽ, để cho vô số người cảm thấy sợ hãi. Ha ha, thánh tộc ám linh ở đây, muốn đăng đỉnh, hỏi qua ta sao, nhưng mà... Còn chưa chờ mọi người từ nơi này thanh âm đột nhiên xuất hiện bên trong phục hồi tinh thần lại thì. Lại có mấy cái hoặc băng lãnh, hoặc cuồng bạo thanh âm vang dội, đang đáp lại vừa mới người nói chuyện. Ha ha ha, cuồng thần tộc cuồng chiến, đầy đệ nhất ta muốn, ai nếu không phục, có thể đến nhất chiến. Ân hừ, thật là nhiều người nha, đã như vậy, vậy ta cũng tới tham gia náo nhiệt, hỏa tinh tộc hỏa viêm. Mời các vị chỉ giáo. Ngoạc kép, liên tiếp mười mấy thanh âm liên tục vang vọng đất trời giữa. Khiến vô số người chơi kinh hồn bạt vía. Người đang nói chuyện kia cũng không có phát hiện thân. Nhưng mà, tất cả mọi người đều có thể cảm nhận được giữa thiên địa kia từng đạo âm thầm giao phong khí tức. Kinh khủng, thực lực của những người này. Tuyệt đối khủng bố. Hừ, chỉ là từ bên ngoài đến dị tộc. Thật sự coi chính mình vô địch sao? Long cung ngao thiên, cung kính bồi tiếp các vị. Long cung ngao nhai, cung kính chờ đợi các vị. Long cung ngao quân, cung kính chờ đợi các vị. Lúc này, ba cái thanh âm đột nhiên vang dội, mang theo uy thế vô cùng, trực tiếp gia nhập vào không tiếng động khí tức chiến trường. Nhất thời làm vô số người trong lòng run nhẹ, ban đầu mở miệng những thanh âm kia. Nhất thời xuất hiện ngắn ngủi tĩnh mịch, tại mấy tiếng hoặc âm lãnh, hoặc cao ngạo trong tiếng cười, trong thiên địa từng luồng khí tức kinh khủng, dần dần tiêu tán, nhưng mà, hoàn toàn không còn gì để nói áp lực, chính là vẫn bao phủ tại vô số nhân loại trong lòng. Giữa thiên địa, tựa hồ có, tràn đầy lên một hồi nhàn nhạt màu máu, giết hại bão táp, tại âm thầm tụ tập, trong nghị sự đại sành. Mọi người vừa mới bị kích phát chiến ý, tại một tiếng kia tiếng khỏe giống như thần đến vậy thanh âm sau đó. Trở nên có chút tiêu tán, mỗi người sắc mặt, đều có chút ngưng trọng cùng nghiêm túc, Long tỷ tỷ, vừa mới những người đó thực lực, thế nào, cùng ngươi so với, trong yên lặng, Vương Nguyệt Nguyệt thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang dội, sự chú ý của mọi người, lần nữa tập trung ở tại Long Ngọc Nhi trên thân. Long Ngọc Nhi gương mặt tuyệt đẹp trên bình tĩnh vẫn, nhàn nhạt nói, những người đó đều là viên mãn siêu phàm, thực lực cụ thể tạm thời không rõ ràng, bất quá, đồng cấp bên trong, ta không sợ hãi bất luận người nào. Hô đạt được câu trả lời của nàng, mọi người hơi, rồi khẩu khí, được rồi, đều đi, thì đi tang, một lần này thiên hạ đệ nhất tranh đoạt chiến, phán ngã bộ. Tên phương thức, người nào muốn tham gia, liền mình báo danh, Triển Hiên trầm giọng mở miệng, nhớ kỹ, tất cả lấy bản thân an toàn vì yếu tố đầu tiên. Không nên vọng động, sống sót mới là trọng yếu nhất, chúng ta chút này nhân khẩu số lượng, có thể lại cũng trải qua không vẩy vùng nổi. Vâng, ngoạc kép, Thâm Uyên ma quật, một phiến đủ có mấy ngàn cây số màu đen sa mạc. Một cái lại một con lớn lên cùng sa mạc nguyễn trùng rất giống trung cấp Thâm Uyên ác ma. Không ngừng từ dưới đất chui ra, hướng phía nhất cái nhân loại điên cuồng phóng tới. Trên mặt đất màu đen, nằm ngổn ngang vô số cổ thi thể, máu đen dung nhập vào màu đen hạt cát bên trong, để cho nơi này, tràn đầy đến một cổ cực kỳ gay mũi hôi thối tinh đây cổ hôi thối mùi tanh. Không chỉ cay mũi khó ngửi. Càng là có chứa kịch độc, giống như nhị giai tồn tại, nhiều hút vào một ít, đều sẽ triệt để mất đi chiến lực, thậm chí trực tiếp tử vong. Mà giờ khắc này, bóng người kia, lại không bị ảnh hưởng chút nào, trong tay cầm một cái đỏ trắng song sắc đan vào trường đao. Mỗi một đao rơi xuống, ít nhất đều sẽ có một cái trung cấp Thâm Uyên ác ma toi mạng. Mấy phút ngắn ngủi. Liền có mấy chục con Thâm Uyên ác ma triệt để ngã trên mặt đất. Mất đi sinh mệnh, người này, không phải là người khác, chính là Lý Đại Hổ. Lúc này, cách hắn bước vào Thâm Uyên ma quật, đã qua gần thời gian một năm mơ siêu đây thời gian một năm bên trong. Hắn không có một ngày, e xuống qua, mỗi ngày có 18 tiếng trở lên thời gian, đều là tại sát lục bên trong sống qua. Thâm Uyên ác ma thật giống như vô cùng vô tận phổ thông. Cơ hồ đi đến chỗ nào đều có thể gặp được đến. Cho đến bây giờ, hắn 5 cái nhiệm vụ, ngoại trừ còn chưa từng gặp qua Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ cùng Thâm Uyên ác ma chi vương bên ngoài. Cái khác 3 cái nhiệm vụ mục tiêu, đều đã hoàn thành, không, không chỉ là hoàn thành, hơn nữa còn là siêu ngạch hoàn thành. Thâm Uyên ma quật nhiệm vụ đã mở ra, chỉ có hoàn thành nhiệm vụ, mới có thể rời khỏi. Nhiệm vụ 1, đánh chết ít nhất 1 vạn con sơ cấp Thâm Uyên ác ma. Hoàn thành độ tiến triển, 152.341/10.000. Nhiệm vụ 2, đánh chết ít nhất 1.000 con trung cấp Thâm Uyên ác ma. Hoàn thành độ tiến triển, 12.401/1.000. Nhiệm vụ 3, đánh chết ít nhất 100 con cao cấp Thâm Uyên ác ma. Hoàn thành độ tiến triển, 354/100. Nhiệm vụ 4, đánh chết 10 con Thâm Uyên ác ma lĩnh chủ. Hoàn thành độ tiến triển, 0/10. Nhiệm vụ 5, đánh chết 1 cái Thâm Uyên ác ma chi vương. Hoàn thành độ tiến triển, 0/1. Nhiệm vụ vừa đến nhiệm vụ 4, vì cưỡng chế tính nhiệm vụ. Nhiệm vụ 5 vì có thể tuyển nhiệm vụ, toàn bộ nhiệm vụ đều là có thể tính tổng cộng nhiệm vụ. Đánh chết nhiệm vụ mục tiêu càng nhiều, cuối cùng tưởng thưởng càng cao. Không sai, hơn 100.000 chỉ là sơ cấp Thâm Uyên ác ma, hơn 1 vạn con trung cấp Thâm Uyên ác ma, lại thêm hơn 300 con cao cấp Thâm Uyên ác ma. Tại đánh giết biết bao nhiêu Thâm Uyên ác ma sau đó. Lý Đại Hổ thực lực bây giờ, so với mới vừa tiến vào Thâm Uyên ma quật thời điểm, cường đại không biết gấp bao nhiêu lần. Tên họ, Lý Đại Hổ, ma vực chi chủ, danh xưng, người mở đường chủng tộc, nhân loại đẳng cấp, 29 chức nghiệp, ma hồn triệu hoán sư chức nghiệp đẳng cấp, trung cấp triệu hoán sư phó chức nghiệp, linh tượng sư nguyên lực phẩm chất, linh nguyên lực tổng số, 20.500 thiên phú, ma hồn chi thể, bí ngân trung cấp, ma hồn chi thể, không biết đẳng cấp, đặc biệt có thể phát triển thiên phú. Trước mặt đẳng cấp, bí ngân trung cấp, hiệu quả 1, toàn bộ thuộc tính thêm 1.200%, hiệu quả 2, bị toàn bộ tổn thương giảm bớt 80%, hiệu quả 3, vô pháp mặc bất kỳ nghề nghiệp nào trang bị, vô pháp học tập bất kỳ nghề nghiệp nào kỹ năng, hiệu quả 4, pháp thương chi thân, hiệu quả 5, bị lĩnh vực chi lực áp chế giảm miễn 50%. Thông dụng kỹ năng, ma hồn chi nhãn, nam, cuồng bạo, linh, toàn kình, linh, chức nghiệp kỹ năng, ma hồn triệu hoán, 3, nguyên lực bạo phát, linh, linh đoán thuật, 1, ma hồn cường hóa, ma hồn dung hợp, 1, kỹ năng đặc thù, hồn khế, 3, ma hồn không gian, 2, ma hồn biến, 5, ma hồn chi nhãn, động sát thuật biến dị tiến giai, trước mặt đẳng cấp 5. Có thể tra nhìn siêu phàm bên dưới sinh vật hoặc người chơi thuộc tính. Tỷ lệ nhất định kiểm tra đến mục tiêu kỹ năng dữ liệu. Mặc kệ linh cấp hoặc linh cấp trở xuống ẩn thân, mai phục trở ẩn tàng loại kỹ năng hiệu quả. Đối với toàn bộ tinh thần cường độ thấp hơn tự thân mục tiêu có khá mạnh uy hiếp hiệu quả. Ma huyễn chi nhãn, cuồng bạo, linh, gia tăng 60% bản thân lực lượng cùng thể chất thuộc tính. Trước 2 phút bên trong không có tiêu hao, 2 phút sau đó, mỗi giây tiêu hao nguyên lực 50 điểm mơ siêu, toàn kình, linh, đặc biệt kỹ xảo phát lực, tăng cường lực lượng bạo phát hiệu quả. Trước mặt có thể tăng bức hạn mức tối đa, 600%, nguyên lực bạo phát, linh, bạo phát nguyên lực tiến hành công kích hoặc là phòng ngự. Tiêu hao nguyên lực càng nhiều, cường độ công kích hoặc là phòng ngự cường độ càng cao. Ma hồn biến, 5, tối đa cùng 10 vị hồn khế sinh vật triệu hồi tiến hành hợp thể. Hợp thể sau đó, ma hồn triệu hoán sư sẽ được toàn bộ hợp thể hồn khế sinh vật bản thân nguyên lực tổng số 50% ra. Chỉ, đồng thời có thể khiến dùng hồn khế sinh vật triệu hồi toàn bộ kỹ năng cùng lĩnh vực. Nên kỹ năng không có tiêu hao, thời gian kéo dài cùng cách nhau thời gian. coi ma hồn triệu hoán sư nhục thân cường độ cùng cường độ sức mạnh tinh thần quyết định. Tại Thâm Uyên ma quật bên trong, mỗi cái phương diện đều bị cực lớn áp chế, giống nhau uy lực, tại đây cần phải bỏ ra cao hơn địa cầu gấp 7-8 lần thậm chí chừng 10 lần đại giới mới có thể bộc phát ra. Nơi này, đối với rất nhiều người lại nói, là tuyệt đối cấm địa, nhưng là từ một cái góc độ khác lại nói, lại cũng không thể nói không phải một cái chui luyện nơi tuyệt hảo. Một năm này xuống, mỗi ngày đều tại khổng lồ như vậy dưới áp chế tiến hành chiến đấu. Lý Đại Hổ nguyên lực, tinh thần lực, và nhục thân chi lực, đều đang không ngừng tiến bộ. Đến bây giờ, hắn nguyên lực phẩm chất đã tăng lên tới linh cấp, tổng số càng là bạo tăng đến hơn 20 vạn, so sánh Lam Nguyệt các nàng 3 cấp 3 thời điểm, còn cao hơn nhiều. Tinh thần lực phương diện, hắn hôm nay cường độ sức mạnh tinh thần, đã đạt đến cao cấp siêu phàm nước, còn dư lại, huyễn tâm tầng thứ 2 tâm, cũng đã tu, đến cực hạn, lúc nào cũng có thể đột phá đến tầng thứ 3, huyễn tâm. Nếu mà huyễn lão biết rõ cái tình huống này mà nói, tuyệt đối sẽ bị sợ giật mình, bởi vì, người bình thường muốn đem huyễn tâm tu đến cao nhất huyễn tâm tầng thứ, ít nhất cũng phải đạt đến cao cấp siêu phàm mới được. Đến lúc đó, xây dựng ra tới huyễn tâm chi vực, uy lực tuyệt đối sẽ không thua kém lĩnh vực chi lực. Ngoại trừ nguyên lực cùng tinh thần lực ra, Lý Đại Hổ nhục thân chi lực tăng lên, mới thật sự là khủng bố. Tại đánh chết hơn 100.000 con mỗi cái đẳng cấp Thâm Uyên ác ma, cũng đạt được bọn nó phản hồi năng lượng cường hóa sau đó. Hắn dưới trạng thái bình thường, nhục thân chi lực đều đã đạt đến kinh khủng 40 long chi lực. So với bình thường sở trường ở tại nhục thân chi lực cao cấp siêu phàm đều không kém chút nào. Mà bởi vì hắn nguyên lực, tinh thần lực và nhục thân chi lực toàn diện đề thăng, hắn liên quan kỹ năng, cũng lần nữa đã nhận được thăng cấp. Ma hồn chi nhãn tăng lên tới cấp 5, cuồng bạo, toàn kình và nguyên lực bạo phát, đều lên tới linh cấp, uy lực so với trước cường đại gấp mấy lần. Bất quá, chân chính để cho Lý Đại Hổ để ý nhất, vẫn là mặt khác hai cái phương diện biến hóa. Cái thứ nhất, chính là thiên phú, hướng theo thân thể của hắn chi lực đề thăng, thiên phú của hắn, ma hồn chi thể, không chỉ chính thức đột phá huyền thiết bậc đạt đến bí ngân bậc, càng là liên tục đột phá đến bí ngân trung cấp, công hiệu quả thực khủng bố, toàn bộ thuộc tính tăng cường, liền đạt đến 1200%, bị giảm tổn thương, đạt tới 80%, pháp thương chi thân cực hạn, cũng từ trước gấp 3, biến thành gấp 5 lần. Mặt khác, còn nhiều hơn một cái hiệu quả, đó chính là giảm miễn lĩnh vực chi lực 50% áp chế. Cái thứ hai phương diện, chính là ma hồn biến, cấp 4 ma hồn biến, tối đa chỉ có thể cùng 5 tên hồn khế sinh vật tiến hành hợp thể. Mà lên tới ngũ cấp sau đó, số lượng này cư nhiên trực tiếp gấp bội, đạt tới 10 tên hồn khế sinh vật, mỗi người nguyên lực tổng số 50% gia tăng. Đây tuyệt đối là một cái cực kỳ khủng bố kỹ năng. Phải biết, 3 cấp 3 thời điểm, Lam Nguyệt các nàng nguyên lực tổng số liền đã đạt đến 20 vạn. Một nửa nguyên lực chính là 10 vạn, 10 người cộng lại, đó chính là kinh khủng 100 vạn. Nói cách khác, một khi Lý Đại Hổ cùng các nàng trong đó 10 người hợp thể thi triển ma hồn biến, hắn nguyên lực tổng số, đem sẽ đạt tới hơn 100 vạn. Mà đây, vẫn là lấy các nàng một năm trước nguyên lực tổng số làm tính toán. Hiện tại, và về sau, số liệu này đem càng ngày sẽ càng lớn, càng ngày càng kinh khủng. Mặt khác, thăng cấp đến rồi ngũ cấp ma hồn biến, còn có thể để cho Lý Đại Hổ thi triển ra Lam Nguyệt lĩnh vực của các nàng chi lực. Một điểm này, mới thật sự là kinh khủng nhất địa phương. Mỗi cái phương diện toàn diện tăng cường. Hôm nay, Lý Đại Hổ dưới trạng thái bình thường chiến lực, tuyệt đối so với một năm trước cường đại hơn 10 lần thậm chí nhiều hơn. Đại đa số cao cấp siêu phàm tồn tại, đã không phải là đối thủ của hắn, mà nếu mà hắn lại toàn lực bùng nổ mà nói, đừng nói cao cấp siêu phàm, liền là viên mãn siêu phàm. Hắn đều tự tin có thể càn quét nghiền ép. Hắn hiện tại, đã hoàn thành, không, đã siêu ngạch rồi ma hồn chi vương đối với yêu cầu của hắn. Nếu mà không phải nhiệm vụ chưa hoàn thành, vô pháp rời khỏi thâm uyên ma quật mà nói. Hắn kỳ thực đã có thể tốt nghiệp. Hô, thâm uyên ác ma lĩnh chủ, thâm uyên ác ma chi vương, các ngươi cuối cùng ở đâu a? Mau chạy ra đây để cho ta giết đi. Loại này ta liền có khả năng rời đi cái địa phương quỷ quái này rồi. Tiện tay đem một cái, thì cây địch, mình cao cấp thâm uyên ác ma cho tiêu diệt sau đó. Lý Đại Hổ vẫn nhìn xung quanh kia từng đống như ngọn núi nhỏ thi thể. Trong tâm đột nhiên có gan nôn mửa kích động, hết cách rồi, đó cũng không phải tâm lý của hắn sức chịu đựng không đủ. Bất kể là ai. Một năm hơn 360 trời đối mặt không sai biệt lắm một dạng cảnh tượng. Biểu hiện cũng sẽ như vậy. Hắn kỳ thực còn khá tốt rồi. Đổi một cái tâm lý tố chất thiếu một chút, nhận định đã sớm điên. Gào, cũng không biết có phải hay không là thiên ý. Bàng, mập khác, đến hắn triệu hoán phổ thông. Tại Lý Đại Hổ vừa dứt lời thời điểm, mấy tiếng cuồng bạo gầm thét, đột nhiên ở phương xa vang dội. Cùng lúc đó, lần lượt thân ảnh khổng lồ, ở xa xa giữa không trung quanh quẩn, khi thì đáp xuống, phát động một lần lại một lần công kích, mười phần cuồng bạo, đang nhìn đến những này thân ảnh sau đó. Lý Đại Hổ nhất thời tinh thần tỉnh táo, thâm uyên ma quật bên trong trọng lực, là trên địa cầu chừng 10 lần, hơn nữa đối với ở tại nguyên lực, tinh thần lực và lĩnh vực chi lực cực lớn áp chế. Muốn ở chỗ này mặt phi hành, ngoại trừ những cái kia cụ có cánh sinh vật bên ngoài. Cho dù là cao cấp thâm uyên ác ma, cũng làm không được, nhưng mà, trước mắt những này thân ảnh, nhưng đều đang bay, chỉ là một điểm này, cũng đủ để nhìn ra bất phàm của bọn nó. Thâm uyên ác ma lĩnh chủ sao? Lý Đại Hổ ánh mắt hơi nheo lại, đang nhìn đến những thân ảnh kia cũng không có cánh các loại thân thể sau đó. Nhất thời trong lòng hơi động, rồi sau đó, hắn thu liễm bản thân khí tức, thần tốc hướng phía những thân ảnh kia vị trí chạy đi. Đáng chết, tại đây làm sao sẽ thoáng cái xuất hiện nhiều như vậy thâm uyên ác ma lĩnh chủ. Tại tiếp tục như vậy, mấy người chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Hơn 10 phút sau đó, Lý Đại Hổ tiếp cận chiến trường, bất quá còn chưa chờ hắn tới gần. Một tiếng quái dị tiếng giống giận dữ liền truyền đến trong đầu của hắn. Đây là siêu phàm sinh vật một loại truyền âm phương thức. So sánh bình thường nói chuyện muốn tiếp cùng rõ ràng, chỉ cần tinh thần lực đạt đến cường độ nhất định, đều có thể thi triển, cũng có thể nghe hiểu. Chú ý, thì phụ trĩ tám anh, có thể sống sót hay không? Chỉ nhìn riêng mình vận khí, lại gầm lên giận dữ vang dội, rồi sau đó. Trên chiến trường đột nhiên bạo phát ra một cổ cường đại năng lượng ba động. Đem những thân ảnh kia ác ma lĩnh chủ đều bước lui một đoạn khoảng cách. Vèo vèo vèo tại thâm uyên ác ma lĩnh chủ bị bước lui trong nháy mắt đó. Ba đạo thân ảnh từ trên chiến trường thoát ra, phân biệt hướng phía ba phương hướng lao ra. Hảo xảo bất xảo là, trong đó một đạo thân ảnh tiến lên phương hướng, chính là Lý Đại Hổ tại đây. Dựa vào đến cường đại thị lực, Lý Đại Hổ ngay lập tức nhìn rõ cái kia hướng phía mình cái phương hướng này vọt tới thân ảnh bộ dáng. Tiểu thuyết tận thế trò chơi chi bạo lực triệu hoán sư chương 417. 10 thực lực tăng vọt địa chỉ trang web, https, hết chương.